Trêu nhầm, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vợ Ulyskaya Sa Tim. Hôm nay Trịnh Thư Ý và Tất Nhược San vốn định đến thẩm mỹ viện làm spa, buổi chiều lại đi xem phim, ban đêm có thể không nhanh không chậm đưa Tất Nhược San đến sân bay, kết thúc mỹ mãn kỳ nghỉ 3 ngày này. Ai ngờ thẩm mỹ viện hôm nay đông người, lịch đã được hẹn trước hết. Mà hai người cũng không mua được vé xem phim có tầm nhìn tốt, chỉ còn mấy góc vắng tầm nhìn kém. Hai người không ngờ không có chỗ nào để đi, ngồi yên trong nhà một hồi, không biết làm gì bây giờ. Cho đến khi Tất Nhược San nhớ đến ngày đó nghe được. Trang chạy ngựa lập tức nhắc với Trịnh Thư Ý, muốn đi mở mang kiến thức một chút. Ngay từ đầu Trịnh Thư Ý còn hơi do dự, cảm thấy đột ngột như vậy có lẽ không tốt lắm, nhưng khó có khi Tất Nhược San đến đây lại còn rất hiếu kỳ với trang trại ngựa. Trịnh Thư Ý liền nói với Quan Hướng Thành một tiếng. Không nghĩ tới Quan Hướng Thành đồng ý ngay, nói là đã căn dặn với người quản lý trại ngựa các cô cứ đi thẳng đến đó là được. Thế là hai người thay một bộ quần áo thoải mái dễ chịu, ăn cơm chưa xong liền đón xe đi tới đó. Chỉ là các cô không nghĩ tới sẽ gặp Thời Yến ở chỗ này. Ngay từ đầu các cô chưa phát hiện người bên kia, sau khi xuống xe hưng phấn đi qua các cổng cũng sớm đã được căn dặn nên trực tiếp cho các cô đi qua. Nhưng Trịnh Thư Ý nhìn về phía bên kia. Mặc dù cách xa không thấy rõ khuôn mặt nhưng cô chỉ nhìn một cái là đã xác định thân ảnh mơ hồ đang ngồi trên ghế kia chính là Thời Yến. Vừa đúng lúc anh cũng nhìn lại, khoảng cách nhau mấy chục mét, bước chân Trịnh Thư Ý đột nhiên bất động. Lúc này Tất Nhược San mới nhìn theo tầm mắt của cô cũng là sững sờ. Má ơi, cô thì thào nói, duyên phận này là cản cũng không cản nổi nha. Trịnh Thư Ý lập tức lấy lại tinh thần, sửa sang tóc cô muốn đi qua đó. Tất Nhược San lại kéo cô lại. Cậu gấp cái gì, cô lặng lẽ nhìn sang bên kia một cái thấy rõ là Thời Yến đang nhìn các cô, liền nói. Bảo cậu thận trọng cậu cũng xem như gió thổi qua tai sao. Quả nhiên là chưa từng theo đuổi ai, một phân một tấc cũng không hiểu. Mà bên này, mặc dù là lần đầu nhìn thấy Trịnh Thư Ý đến đây, nhưng phản ứng của anh không nhanh như Quan Tế. Lúc Quan Tế nhìn thấy các cô, đầu tiên là kinh ngạc một trận, không nghĩ tới trang trại ngựa tư nhân nhà mình lại có người lạ đến. Làm chủ nhà anh lập tức đứng lên, một nửa là hiếu kỳ một nửa là đề phòng đi về phía các cô. Vốn Thời Yến đã muốn đứng dậy, lại thấy động tác của Quan Tế nhanh như vậy, ngược lại anh chậm rãi bưng ly nước, đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng anh ta. Chấm, trong nháy mắt Quan Tế đi đến gần, thấy rõ người đến, sự dò xét đối với người xa lạ trên khuôn mặt chuyển thành mặt cười uyển chuyển thân thiện. Hai vị là, Trịnh Thư Ý không biết người này, nhưng nhìn phong thái và thái độ như chủ nhà, đại khái có thể đoán được thân phận. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua Thời Yến phía bên kia thấy anh còn ngồi vững vàng trên ghế, liền đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Hôm nay đột nhiên đến thăm, tôi đã chào hỏi qua chú Quan, nhưng không nghĩ tới các anh ở chỗ này, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa. Kiểu nói này của Trịnh Thư Ý, Quan Tế đột nhiên nhớ lại hôm Tết ngày ấy, cơ thể anh còn chưa khắc phục được lệch múi giờ, buổi sáng khi anh ăn sáng với Quan Hướng Thành, nghe ông nói với người nào đó hoan nghênh đến trang trại ngựa chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết nhưng Quan Tế trước nay tự xưng là thân sĩ, đặc biệt là đối với mỹ nữ. Cho nên bây giờ không cần Quan Hướng Thành dặn dò, anh cũng xách lên tâm thái chủ nhà quyết định phải chiêu đãi thật tốt còn bỏ bạn bè anh gọi tới qua một bên. Nếu đã đến rồi, chạy ngựa lớn như thế cũng không có gì là quấy rầy cả. Anh đưa tay làm ra tư thế mời. Các cô tùy ý chơi nhé, có cần tôi dẫn các cô đi tham quan chút không? Trịnh Thư Ý lần nữa lại nhìn về phái Thời Yến, cách nhau xa xa ánh mắt lại chạm vào nhau. Được, hai người bạn ngồi bên cạnh Thời Yến cũng tò mò nhìn sang, trơ mắt nhìn Quan Tế trực tiếp dẫn hai người đi đến chuồng ngựa thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi trêu ghẹo nói. Tên Quan Tế này bản tính không thay đổi ha, gặp mỹ nữ liền vứt bỏ chúng ta, cũng không mang đến đây giới thiệu một chút. Thời Yến vuốt tượng Phật Ngọc trong tay, lành lạnh lườm bọn họ một cái. Xa như vậy mà các cậu biết là mỹ nữ. Không ai chú ý tới trọng điểm của anh hơi lệch, một người bạn bị ý nghĩ của anh làm lạc lối theo, nói. Mặc dù xa nhưng nhìn tổng quát thân hình và khí chất chắc là không sai được. Một người bạn khác cũng cười nhìn về phía Thời Yến. Thế nào, cậu thấy sao? Ánh mắt Thời Yến nhìn qua hướng ba người kia, ánh mắt chăm chú, một hồi lâu sau anh mới phun ra ba chữ. Tạm được, hai người bạn lập tức vui vẻ. Nếu Quan Tế nghe cậu nói vậy chắc sẽ tức chết, ai không biết ánh mắt cậu ấy cao chứ, người bình thường không lọt nổi vào mắt xanh của cậu ấy đâu. Thật sao, thấy ba người kia đã đi vào trang trại ngựa Thời Yến đột nhiên đứng dậy cúi đầu nhìn hai người bạn. Vậy các cậu biết vì sao đến nay Quan Tế vẫn chưa lập gia đình không? Vấn đề này hơi đột ngột, hai người bạn sửng sốt một chút tò mò nhìn Thời Yến, làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. ánh mắt quá cao, anh không đầu không đuôi vứt xuống câu này, liền đi đến phía trại ngựa. Sau một hồi tốn công tốn sức, quan tế đã biết được thân phận và nghề nghiệp của Trịnh Thư Ý và Tất Nhược San, còn thuận thế khen ngợi Tâng Bốc một chút. Lúc trước tôi đã xem bản thảo của cuộc phỏng vấn của ba tôi và cô, lúc ấy tôi còn hỏi cái này do ai viết, có cơ hội nhất định phải cho tôi gặp mặt một lần, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp được gặp. Tất Nhược San yên lặng đứng đấy, kỳ thật là chú ý động tĩnh một bên khác. Mà Trịnh Thư Ý chuyên chú nghe quan tế nói chuyện, tay tùy ý vịn vào rào chắn, nhẹ nhàng gõ. Con ngựa trước mặt là con ngựa đỏ lần trước Trịnh Thư Ý cưỡi, trên cổ nó có lông thật dài, rất dễ nhớ. Nó tựa như cũng có chút ấn tượng với Trịnh Thư Ý, nhìn ngón tay trắng nõn tinh tế của cô lắc lư trước mắt, dựa vào bản tính động vật nó đột nhiên ngẩng đầu cọ cọ Trịnh Thư Ý một chút. Cảm xúc lông xù xù đột nhiên ập tới, một chút ký ức không tốt lắm trong nháy mắt tràn vào não, Trịnh Thư Ý giật mình, bỗng nhiên thu tay lại. Nhìn bộ dáng cô giống như bị ngựa hù dọa, quan tế vội vàng nói. Đừng sợ, con ngựa này rất dịu dàng ngoan ngoãn, động tác này là cho thấy nó rất thích cô đấy. Trịnh Thư Ý gật đầu như câu trả lời, nói thầm. Cũng phải xem là ai cưỡi nó. Nói xong, cô buồn bực cúi đầu, nhìn thoáng qua phía bên ngoài. Thời Yến thật đúng là vững như lão cẩu, cô đã đến lâu như vậy rồi, rõ ràng anh ấy cũng đã nhìn thấy, lại không có chút phản ứng nào, giống như hoàn toàn không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên chuồng ngựa là dạng mở tầm nhìn tốt, bên phía mấy người Thời Yến nhìn cảnh tượng kia không sót cái gì. Anh ngồi an vị nơi đó, cũng không nhìn về phía bên này, một dáng vẻ ung dung bình thản. Quan tế không nghe rõ cô đang nói thầm cái gì, cũng không để ý, lại hàn huyên với các cô một lát, phất tay gọi người chăn nuôi tới. Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu, các cô có muốn cưỡi ngựa một chút không? Trịnh Thư Ý nhìn Tất Nhược San, hỏi han ý kiến của cô. Bản thân Tất Nhược San rất hiếu kỳ với cưỡi ngựa, lại gặp người chủ nhiệt tình như quan tế, đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt, lúc này nhẹ gật đầu. Trịnh Thư Ý liền cười nói, được vậy làm phiền quan tiên sinh, quan tế, không khách khí, hôm nay anh mặc một chiếc áo len rộng rãi, cảm giác dễ chịu, chất vải càng đắt, anh lắc lắc vai một chút nói. Hôm nay tôi cũng là tới chơi, không có việc gì, có thể hướng dẫn các cô một chút. Nhìn đi, lần đầu tiên người ta gặp mặt đã nhiệt tình như vậy, mà Thời Yến lại giống như một tôn Phật cứ lù lù bất động. Trịnh Thư Ý vừa nghĩ liền tức, cậu rất nhàn à, một giọng nam đột ngột vang lên. Vậy cậu sốt sắng gọi điện thoại cho bọn tôi đến làm gì? Ba người trong chuồng ngựa đồng lượt quay đầu lại, Trịnh Thư Ý đang đứng rất gần quan tế, ý cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại. Ánh nắng sáng phía ngoài kia chói có chút chói mắt. Thời Yến đứng ở cổng anh cọng ánh sáng, cả người như khảm trong ánh nắng, dáng người được phác họa thành một hình cắt rõ ràng, cao thẳng tắp cho dù anh đang thả lỏng dựa vào cạnh cửa. Quan tế bị anh đột ngột làm cho nghẹn họng, không giải thích được, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thời Yến cũng không thật sự chờ quan tế nói cái gì, lập tức nhìn về phía Trịnh Thư Ý. Sao em lại tới đây? Trịnh Thư Ý không biết làm sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt Thời Yến có chút hùng hổ dọa người. Cô vô thức lùi về sau hai bước, vẫn còn rầu rĩ, nói. Trang trại ngựa này cũng không phải nhà anh. Tất Nhược San ở bên cạnh nghe vậy, chợt cảm thấy Trịnh Thư Ý sao lại thông suốt rồi, cuối cùng cũng hiểu lời chỉ điểm của cô mấy hôm nay, thế là yên lặng giơ cho cô ấy một ngón tay cái. Thời Yến nghe thấy giọng điệu này của Trịnh Thư Ý, ánh mắt anh ngưng tụ, lại nhìn thấy cô đứng gần quan tế như vậy, anh tiến lên mấy bước tới gần cô. Thật sao, nhưng tôi nói một câu có thể làm cho em không vào được. Trịnh Thư Ý, thật sự cô bị Thời Yến làm cho vừa tức vừa buồn bực. Nhưng cô còn chưa mở miệng, quan tế đã chen lời. Các người quen biết nhau à, quan tế cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ là hai câu đối thoại vừa nãy của Trịnh Thư Ý và Thời Yến, anh có thể nhanh chóng lục lọi ra quan hệ không bình thường giữa hai người họ. Nhưng lấy sự hiểu biết của anh với Thời Yến, hình như lại không giống như trong tưởng tượng của anh. Cái cảm giác không thể hiểu thấu này thật sự làm anh không nghĩ ra được. Thời Yến nhìn thoáng qua quan tế tựa như là mặc kệ anh, trực tiếp đi thẳng về phía Trịnh Thư Ý, lúc này quan tế lại muốn làm dịu bầu không khí, quay đầu nói với Trịnh Thư Ý. Nếu là bạn của Thời Yến vậy thì cũng là bạn của tôi, cô cứ xem như nhà mình mà chơi thật vui vẻ là được rồi. Lời này của anh, sao Thời Yến nghe lại thấy chói tai như vậy? Thời Yến, quan hệ của chúng ta từ khi nào lại tốt như vậy? Quan tế, Trịnh Thư Ý nghe lời này, cô đã hiểu, cơn tức vuốt không xuống, cô nhìn Thời Yến một chút, cắn răng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy đấy, chúng ta không quen. Lời nói ra, bước chân Thời Yến dừng lại. Trịnh Thư Ý lại nói với quan tế. Làm phiền ngài như vậy thật không tốt. Thời Yến đứng trước mặt Trịnh Thư Ý nhưng lại không nói chuyện, ánh mắt đảo qua từng tấc trên mặt cô. Nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, Tất Nhược San rất có ánh mắt dịch ra một chút, nhưng hành động của Quan Tế lại hoàn toàn khác biệt. Anh đột nhiên xoay chuyển nói với người trước mắt, có gì không tốt, bà tôi đã căn dặn với tôi phải chăm sóc các cô thật tốt, đi thôi, tôi đi lấy cho các cô đồ bảo hộ. Trịnh Thư Ý lập tức cười nói, được, cảm ơn quan tiên sinh. Cùng Quan Tế đi lướt qua bên cạnh Thời Yến, cô hơi nhấc cằm tựa hồ muốn nói. Chủ nhà người ta mời em, anh làm sao cản. Thời Yến chậm rãi xoay người, một tay đút vào túi, ánh mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ cho đến khi rời khỏi chuồng ngựa. Một hồi lâu sau, trong mũi anh hừ lạnh một tiếng. Bởi vì lúc này trời đã rét đậm, lạnh hơn nhiều so với lần trước Trịnh Thư Ý đến đây. Cộng thêm cô lại ăn mặc thoải mái thuận tiện, cho nên chỉ cần khoác áo, lại đeo lên một bộ dụng cụ bảo hộ là đầy đủ. Trong gian thay đồ yên tĩnh, Trịnh Thư Ý cúi đầu loay hoay với bộ đồ bảo hộ. Có lẽ bởi vì bộ đồ bảo hộ này tương đối phức tạp, có lẽ cũng bởi vì cô có chút bực bội. Loay hoay nửa ngày, Trịnh Thư Ý quĩnh lên, trực tiếp rút đai lưng ra. Đột nhiên màn cửa phía sau lại động, khí tức thuộc về Thời Yến bao bọc trong hơi gió lạnh chen đến. Trịnh Thư Ý giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đai lưng trong tay đã bị người bên cạnh rút đi. Lập tức hai tay Thời Yến vòng qua giữa eo cô, nhanh chóng cài đai lưng lên, lưu loát kéo một cái, cả người và đai lưng đều bị ôm vào trong ngực anh. Sau lưng Trịnh Thư Ý dính sát vào anh, cả người còn bị hai tay của anh siết chặt. Trong gian thay đồ nhỏ hẹp, bên tai thoáng qua hơi thở của Thời Yến, ngay cả chóp mũi cũng quanh quẩn ngửi thấy mùi hương trên quần áo anh. Anh không buông tay ra, Trịnh Thư Ý cũng không nhúc nhích. Hai người duy trì tư thế này, tiếng hít thở ngày càng trở nên rõ ràng dày đặc. Còn có lòng người như nổi trống, cho đến khi âm thanh của Thời Yến nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu Trịnh Thư Ý. Không phải hai ngày trước muốn ngủ với tôi sao, hôm nay đã không quen rồi. Trịnh Thư Ý, cách chương.